Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, chúng ta cần chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái này kim sắc khôi lỗi có gần như 20 mét thân cao. Cho dù là bán long cũng có chỗ không kịp, nó vỏ ngoài dị thường bóng loáng, như là mặt kính một loại phản xạ xung quanh ánh sáng. Quái vật này cấp tốc chiều lấy xe bọc thép đội trận liệt bên trong phóng đi. Đại địa bị bước chân nặng nề chấn động oanh minh lên tới. Vô số bùn đất cùng nham thạch vẩy ra mà khởi, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Tại đột tiến quá trình bên trong, vô số đạn pháo đánh vào cái này kim sắc thạch ma trên thân. Nhưng cho dù là đạn xuyên giáp cũng chỉ có thể tại nó bóng loáng như mặt gương bên ngoài thân đập. Nện ra từng cái một cái hố, ngẫu nhiên thậm chí sẽ bị bắn ra, hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đối phương tốc độ. Hắc đương nhiên cũng chú ý tới đối phương, bán long mắt thần nhất biến, nó từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Kia là ngang cấp tồn tại ở giữa đặc hữu cộng minh. Đầu này thạch ma, thực lực tương đương với hoàng kim cảnh giới. Tiếp nhận nhiều như vậy công kích, lại vẫn không có rõ ràng ngoại thương. Đầu này thạch ma tại mấy cái cất bước ở giữa liền tới bọc thép xa trận liệt phía trước nhất. Nó hai mắt chỗ hai cái điểm sáng lóe lên, phát ra hào quang sáng chói. Đầu này hoàng kim thạch ma giơ lên chính mình quả đấm to lớn, chiều lấy khoảng cách gần nhất một cỗ xe bọc thép hung hăng đập tới. Tinh linh ma năng xe bọc thép vỏ ngoài từ đặc chế hợp kim chế tác mà thành. Mặc dù không tính là không thể phá vỡ, nhưng cũng là tính so sánh giá cả thích hợp lựa chọn bên trong. Kiên cố nhất tài liệu, bình thường thạch ma cho dù là dùng tới sức lực toàn thân đập vào, cũng không có khả năng đem chúng đánh tan. Nhiều nhất liền để thân xe biến hình, người bên trong xe chấn choáng. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần có trang bị sung túc đạn dược, một cỗ xe bọc thép có thể ổn định tiêu diệt 4-5 đầu phổ thông đẳng cấp thạch ma, cam đoan tự thân không tổn hao gì. Nhưng là đối mặt cái này hoàng kim thạch ma giống như Thái Sơn áp đỉnh một kích, kia kiên cố bọc thép liền như là giấy hộp nhỏ một loại. Một tiếng vang thật lớn liền bị dễ như trở bàn tay đập thành một đoàn sắt vụn. Xe bọc thép nội bộ ma năng lô tâm tại chỗ tuấn bảo. Kinh khủng sóng xung kích khuấy động mà ra, nhưng cũng chỉ có thể đem cái này thạch ma nắm đấm chân xuống một chút xíu mảnh vụn. Không chần chờ chút nào, tóc đen ra một tiếng rít gào trầm trầm. Bán long thậm chí đều không có sử dụng chùm sáng công kích, mà là trực tiếp tốc độ cao nhất chạy, chiều lấy đối phương bay nhào mà đi. Nó trước đó sử dụng chùm sáng, kỳ thật chính là long tức. Long tức là rồng đặc hữu một loại viễn trình công kích thủ đoạn. Mỗi loại rồng cũng không giống nhau. Luyện hắc long cửa cổ họng tịnh không có ngưng tụ năng lượng bộ phận, cho nên là từ chỗ ngực năng lượng hạch tâm hội tụ. Hắc biết chính mình long tức uy lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì biểu hiện hình thức là nhiệt độ cao chùm sáng, cho nên chưa hẳn có thể đối trước mắt cái này có phản xạ vỏ ngoài thạch ma tạo thành nhiều đại thương tổn. Ngược lại là nó long chảo có cực kỳ đáng sợ sắc bén độ, chí ít so với đối phương thân thể muốn cứng rắn nhiều. So sánh với viễn trình công kích, đối phó loại này khó chơi hay là sáp lá cà càng có hiệu suất. Ở những người khác nhìn lại, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, hai đầu cự thú liền đập vào ở cùng nhau, mấy trăm tấn trọng lượng va chạm kịch liệt, tạo thành khủng bố phong áp thậm chí có thể đem không trung phi hành thạch ma giật xuống. Hắc bị đau hét lớn một tiếng, đối phương thân thể như là cương thiết, thậm chí so cương thiết cứng rắn hơn. Nó giáp sắc long lân mặc dù cứng cỏi, nhưng dù sao vẫn chỉ là thân thể máu thịt, kịch liệt như thế va chạm, hoàn toàn chính xác dị thường thống khổ, nhưng đối phương cũng không có lấy tốt, chỉ gặp lóe ra lạnh lẽo hàn quang long chảo ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích. Hoàng kim thạch ma cánh tay phải chỗ liền xuất hiện mấy đạo vết thương thật lớn. Thừa dịp chính mình cùng đối phương ngay tại dây dưa, hắc thiếp thân va chạm, sau đó há miệng khẽ cắn, tức khắc đem thạch ma đã biến thành yếu ớt cánh tay phải kéo xuống. Thiếu một chỉ cánh tay phải, đầu này thạch ma liền đã mất đi cảm giác cân bằng. Hắc tướng trong miệng nặng nề cánh tay đá hất ra, một cái kết thúc liền đem chúng đổ nhào trên mặt đất. Bán long ngực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, không đợi đối phương bò lên, một đạo nóng rực chùm sáng liền thuận đối phương tổn hại cánh tay phải vết thương thẳng vào thể nội. Một giây sau, nguyên bản còn tại ý đồ đứng lên hoàng kim thạch ma liền không nhúc nhích. Sau đó từ trong đến ngoài tán loạn là vô số kim sắc nham thạch. Tận đến giờ phút này, Nelson mới phản ứng được. Bán long cùng thạch ma chiến đấu quá mức nhanh chóng cùng kịch liệt, để lão nhân lập tức vô pháp hoàn toàn lý giải. Chờ tới sau khi chiến đấu kết thúc, tinh linh giáo thụ mới hậu chi hậu giác cả kinh kêu lên. Tinh kim thạch ma, thế mà xuất hiện tinh kim thạch ma. Mẫu thụ ở trên, đây chính là cường đại đến cần vận dụng mấy đài pháo oanh kích mới có thể cam đoan đánh giết kinh khủng tồn tại a, giờ đây cư nhiên như thế dễ dàng liền bị giết chết rồi. Sợ hãi thán phục qua đi, cũng không có thời gian tiếp tục cảm khái, bởi vì hắc giải quyết cái này lớn nhất địch nhân, xe bọc thép đội cùng hắc long phá vòng vây thành công. Nhưng nó không có dừng bước nghỉ ngơi, mà là tiếp tục lấy cao tốc chiều lấy bay bồ thủ phủ phương hướng cấp tốc tiến lên. Bay bồ hành tỉnh thủ phủ, màu xám mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, thỉnh thoảng liền có một trận tiểu mưa rơi dưới, âm lãnh ẩm ướt không khí phun trào, lệnh tất cả mọi người nhịn không được quấn chặt lấy quần áo. Đây là không giống với phương Bắc tuyết lớn ngày đông giá rét, mà là vô pháp chống cự ướt lạnh. Lấy bay bồ hành tỉnh thủ phủ ngoại vi kiến trúc là tạm thời pháo đài. Vô số liên bang quân nhân chống cự lấy liên tục không ngừng thạch ma tiến công. To lớn nham thạch quái vật từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn chúng to lớn thân thể có thể dễ dàng đem ma năng xe dẫm nát. Lại thế nào kiên cố kiến trúc bị bọn chúng đập vào, cũng sẽ xuất hiện to lớn tổn hại. Cho dù là mượn nhờ công sự, các binh sĩ cũng rất khó ứng phó loại này to lớn địch nhân. Nếu là tại dã ngoại, mượn nhờ xe bọc thép cao lực cơ động, liên bang quân đội không đến mức sẽ biết sợ thạch ma. Nhưng là giờ đây phía sau bọn hắn chính là thủ phủ mấy cái cỡ lớn tị nạn sở. Có ít hàng mấy trăm ngàn tinh linh bình dân ngay tại trong đó. Bọn hắn tuyệt không thể thối lui. Không phải vậy, cho dù là chỉ có một đầu thạch ma thành công xâm nhập, cũng sẽ máu chảy thành sông. Tại đầu đường đường rẽ chỗ, hỏa lực tiếng cùng nặng nề dậm chân tiếng liên miên bất tuyệt. Nhắm chuẩn, khai hỏa, nhắm chuẩn, khai hỏa, lặp lại không ngừng hành động để binh sĩ tinh thần căng cứng như dây đàn. Mưa lạc địa phát ra tí tách tiếng mỗi giờ mỗi khắc đều tại làm hao mòn lấy bọn hắn thần kinh tính. Nhẫn nại, đối mặt với liên tục không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn giết không dứt quái vật. Những này cố thủ binh sĩ cảm giác tinh thần không gì sánh được mỏi mệt. Tự hòa sơn chi long rời đi, bọn hắn bị đột nhiên giáng lâm đại lượng thạch ma vây quanh ở trong thành đã vượt qua một ngày. Từ mặt trời mọc lại đến mặt trời lặn, đối mặt với một thành bất biến, thậm chí là càng ngày càng mạnh địch nhân, các binh sĩ phảng phất thời gian bị đóng băng, một cái tạm thời tu kiến. Từ một gian người dân bình thường cải cách nhà ở giả mà đến pháo đài bên trong. Mấy cái binh sĩ chính chết lặng là ống pháo lắp đạn. Nhắm chuẩn, chiều lấy phía trước thạch ma khai hỏa. Bọn hắn mượn nhờ nhỏ hẹp giao lộ, có quy hoạch chống cự địch nhân tiến công. To lớn thạch đầu khôi lỗi liên tục không ngừng từ đường phố cửa vọt tới. không có trí tuệ bọn chúng cho dù là trông thấy chính mình đồng bạn tại đồng dạng vị trí bị đánh nát thành một chỗ thạch phiến cũng không để ý chút nào. Y nguyên không chút nào phòng bị oanh kích thành từng khối mảnh vỡ. Một cái pháo đài phụ trách một cái phương hướng. Không có gì ngoài cái này mấy tên lính bên ngoài. Còn có rất nhiều cái khác quân nhân ngay tại cái khác mấy cái pháo đài. Phụ trách phòng ngự những phương hướng khác thạch ma. Hơn ngàn cái dạng này tạm thời pháo đài phong tỏa thông hướng tị nạn sở cơ hồ toàn bộ khả năng. Phương hướng cùng con đường. Lưới hỏa lực hoàn mỹ vô khuyết. Giờ đây xuất hiện chỉ là phổ thông cùng cương thiết cấp thạch ma. Mượn nhờ loại này phòng ngự công sự, thủ vệ lên tới vô cùng đơn giản, nhưng theo thiên sắc dần dần vào đêm, màu xám bầu trời cùng vân bao phủ thành thị, thật mỏng vũ khí bắt đầu tràn ngập, cái này khiến các binh sĩ nhắm chuẩn độ khó khăn đề cao. Có lẽ là bởi vì như thế, một cái tựa hồ là cương thiết cấp thạch ma dựa vào chính mình coi như cứng rắn thân thể. Đột phá hỏa lực phong tỏa vọt tới cái này tiểu pháo đài trước đó. Không có huy quyền, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Cái này thạch ma cứ như vậy trực tiếp đụng vào. Nó dựa vào chính mình thể trọng đem toàn bộ nhỏ yếu cửa ải va sụp phân nửa. Vách tường băng tán, trần nhà bại sập, một tên lính không tránh kịp. Bị đột nhiên hiệp ngược lại một vách tường chặn ngang ngăn chặn. Tức khắc toàn bộ nửa người dưới đều hóa thành bùn máu. Cái khác pháo đài phát giác điểm này về sau, lập tức liền nhắm chuẩn, oanh đến một phát đạn pháo, trực tiếp giết chết đầu này thạch ma, nhưng hậu quả đã vô pháp vãn hồi. Kia tên bị ngăn chặn binh sĩ đã lâm vào thời khắc hấp hối. Hắn biết mình sắp muốn chết đi sự thật, tựa hồ muốn dốc hết toàn lực nói cái gì. Còn không chờ hắn mở miệng, mất máu liền cướp đi ý thức của hắn. Không, ngươi còn không thể chết. Cái này binh sĩ bằng hữu, một tên bán tinh linh ôm hắn đại lượng mất máu thân thể giống giận. Cái này quân nhân trong hai tay đầy là đối phương máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Có thể hắn bi thống la lên tịnh không có một chút tác dụng nào. Mặc kệ dù nói thế nào. Người không có khả năng mất đi một nửa thân thể còn sống sót. Tại thạch ma xâm lấn dưới, bọn hắn thậm chí liền sầu não thời gian cũng không có. Bởi vì đợt tiếp theo thạch ma đã một lần nữa đến. Bọn hắn cái này pháo đài mặc dù bị phá hư, nhưng người lại muốn chuyển rời đến địa phương khác, tiếp tục chống cự những này quái vật to lớn xâm lấn. Chiến tranh song phương là không công bình. Một phe là vô huyết vô lệ, không biết mệt nhọc thạch đầu khôi lỗi. Một phương chỉ là phổ thông tinh linh binh sĩ. Bọn hắn cần phải mượn địa hình, trang bị thậm chí là chính mình chiến hữu tính mệnh mới có thể chống cự kia cỗ không thể ngăn trở. Nham thạch dòng lũ, nhất là bí ngân cấp thạch ma sau khi xuất hiện, chỉ có cỡ lớn pháo đài bên trong mới có đạn xuyên giáp dự trữ. Nếu là tiểu pháo đài bị loại cấp bậc kia quái vật để mắt tới, cũng chỉ có vứt bỏ lâu đài chạy trốn một lựa chọn. Ngay tại cái này mấy tên quân nhân đang muốn chuyển rời đến địa phương khác thời điểm. Nặng nề vô cùng tiếng bước chân từ phương xa truyền đến. Cái này thanh âm lệnh xung quanh sở hữu kiến trúc bắt đầu chậm rãi lay động. Đủ để chứng minh đối thủ hình thể chi to lớn. Viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, mấy giây, chính như cùng tất cả mọi người lo lắng như thế. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện, nó tự đường phố góc rẽ mà đến. Sau đó nhẹ nhõm đem một ngôi nhà dẫm đạp thành một mảnh phế tích. Tất cả mọi người kinh ngạc lên tới, tham gia qua lãnh phong cốc chiến dịch lão binh. Tự nhiên biết kia là ân sao đồ chơi. Kia là thạch ma xâm lấn về sau, đối phương đã biết mạnh nhất đơn vị tinh kim thạch ma, xong. Chúng ta đều phải chết, bản năng không ngừng lui lại. Những này quân nhân nhìn xem tinh kim thạch ma kia như là tấm gương một loại vỏ ngoài. Hai mắt bên trong trở đầy tuyệt vọng, bọn hắn đều làm xong sau một khắc liền tử trận chuẩn bị. Không ai nghĩ đến phản kháng. Bọn hắn tùy thân mang theo cung tiễn cùng luyện kim dụng cụ hoàn toàn không có khả năng phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng lại tải tuyệt vọng hơn. Một tiếng như sấm nổ gào thét từ phương xa truyền đến. Một cái khác to lớn thân ảnh bất thình lình xuất hiện ở cách đó không xa. Nó chiều lấy tinh kim thạch ma cấp tốc xung phong, sau đó trong chớp mắt liền đem quái vật này bổ nhào. Bán Long huy động chính mình móng vuốt, tê liệt người dưới thân thạch ma thân thể. Toàn thân trên dưới còn quấn nhiệt độ cao nguyên tố, càng đem xung quanh mưa nhỏ mang đến âm lãnh. Quét sạch sành xanh, những quân nhân trợn mắt hốc mồm. Thời gian dài nói không nên lời nửa câu đến, nhưng theo hắc ngực ngưng tụ một vệt sáng, triệt để đem tinh kim thạch ma phá hủy giống. Gieo hò cùng tiếng ca ngợi tức khắc ở trên đường phố đến trở về phồng lên. Moldavia chủ thành, cho nên nói, người cũng vô pháp xác định thời không thông đạo lúc nào mở ra. Từ phương xa trực tiếp truyền tống mà đến tóc đen chiến sĩ. Ngồi tại chính mình lãnh chúa phủ phòng khách bên trong, nhíu lại mi đầu nhìn lấy trước mắt thánh kỵ sĩ. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Có lẽ, nhún vai, thánh kỵ sĩ uống một hớp nước trà. Hắn nháy nháy mắt, bất đắc dĩ nói, dù sao ta cũng không phải ma pháp sư. Có lẽ phải gọi trước một cái hiểu ma pháp người tới. Người cũng biết, chúng ta cần chuyên nghiệp nhân sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.